Đốt cháy lãng mạn, chương 61, góc truyện audio.com, ngày 16 tháng 12, cuối tuần. Bởi vì ngày hôm sau không cần lên lớp, chỉ có buổi chiều Hứa Nùng và Viên Sơ hẹn thời gian tập luyện tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên tối hôm trước cô xem phim đến rất muộn mới ngủ, Chu Khởi cũng vẫn luôn ở cạnh cô. Bộ phim là sản phẩm của nước S, là một phim điện ảnh rất cảm động. Nội dung đại khái nói về vài cụ già vào tuổi xế chiều, làm một chút chuyện điên cuồng khiến cho không ai có thể giải thích được, người nhà bạn bè ngăn cản cùng oán giận, các nhóm người trong xã hội khi nhìn bọn đều có thành kiến. Hết thảy đều thành chướng ngại vật ngăn bọn họ hoàn thành mục tiêu. Nhưng cũng may phim kết thúc rất toàn vẹn, Hứa Nùng vốn là đến phần giữa của phim, vẫn cầm sổ ghi chú rất nghiêm túc ghi lại thủ pháp quay và khuôn mẫu cấu trúc của kịch bản, sau đó xem một hồi cô chính mình cũng bị cuốn vào, làm ổ trong ngực Chu Khởi, nước mắt rơi không ngừng. Chu Khởi ban đầu còn rất hưởng thụ loại thời gian nhàn rỗi này của hai người, lúc Hứa Nùng xem phim còn thường thường trêu chọc cô hai cái, nhưng sau đó nhìn cô khóc thành cái dáng vẻ kia, đau lòng không thôi. Nâng mặt cô dỗ dàng, vợ ơi vợ à, không dễ dàng gì dỗ được người, phim cũng đã kết thúc. Lúc qua 12 giờ, Hứa Nùng đã khóc mệt xem mệt ngủ gục trong ngực Chu Khởi. Hắn cũng không đành lòng gọi cô, liền ôm cô quay về giường lớn trong phòng ngủ, ôm cô vào trong ngực mình trầm giọng nói với cô sinh nhật vui vẻ. Thật ra Chu Khởi lúc ấy sau khi nhìn Hứa Nùng ngủ cũng rất đau lòng. Hắn không phải là chưa thấy qua những cô gái khác bình thường mong đợi sinh nhật thế nào, Chu gia có mấy cô em họ nhánh bên, gần như nửa tháng trước sinh nhật đã bắt đầu ở trong vòng bạn bè các loại ám chỉ rõ ràng, thời gian càng là chặt chẽ nhớ kỹ, vào 12 giờ đêm ngày sinh nhật trước tiên nhận một tin nhắn chúc phúc lúc 0 giờ. Tiếp đến trong cả ngày, hoạt động sinh nhật liền luôn không ngừng, vòng bạn bè cũng phát sóng trực tiếp, chị em bên người này người nhà này cũng đều đi theo cùng. Nhưng cô nàng nhà hắn thì sao? Chu Khởi lúc ấy có chút bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say trong ngực con mèo nhỏ này, đoán chừng đến ngày mai rời giường cũng không nhớ ra sinh nhật của bản thân đi. Có lẽ biết không có gì đặc biệt cũng sẽ không có cái gì kinh hỉ, cho nên ngay cả mong đợi cũng không có. Mà sự thật chứng minh Chu Khởi đoán rất chuẩn, buổi sáng là Chu Khởi rời giường trước, sau khi hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, mới đẩy cửa phòng ngủ ra. Hứa Nùng lúc này vẫn chưa tỉnh, rèm cửa sổ tối qua kéo cũng không kín, lúc này có nắng sớm xuyên qua khe hở chiếu vào, đem cả gian phòng ngủ mạnh mẽ tách thành hai nửa. Thân thể nhỏ xinh của Hứa Nùng vùi ở bên dưới tấm mền tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ đè lên cánh tay, mái tóc có chút hỗn độn rối tung ở sau đầu, có mấy sợi quấn đến bên cổ. Cô hiện tại cả người nhìn qua vừa ngoan ngoãn lại mềm mại, Chu Khởi nhìn mà nhịn không được muốn tiến lên hung hăng ôm người vào trong ngực ức hiếp một phen. Hắn tiến lên vài bước ngồi lệch ở bên giường, thân trên dựa nghiêng vào đầu giường. Thấy cô vẫn ngủ rất sâu, hắn có chút không đành lòng đánh thức cô, nhưng lại nghĩ mì trường thọ chuẩn bị ở bên ngoài để lâu sắp dính thành tảng rồi, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nửa ôm cô, nhẹ nhẹ vỗ hai má cô. Vợ à, trước tiên đừng ngủ, dậy ăn cơm. Lúc hắn gọi lần, góc truyện audio.com, đầu tiên, Hứa Nùng một chút phản ứng cũng không có, hô hấp giống như trước rất điều đặn ổn định. Chu Khởi không chờ được nữa, thả nhẹ sức lực trực tiếp kéo người ôm vào trong ngực. Vợ à, tỉnh tỉnh, lần này, Hứa Nùng cuối cùng có cảm giác, cô vô thức nhíu lông mày, cái mũi nhỏ nhắn cũng nhăn lại một chút, dáng vẻ rất không hài lòng. Nhưng dáng vẻ này của cô có bao nhiêu đáng yêu đoán chừng bản thân cô cũng không biết, Chu Khởi nhìn cô, nhịn một lúc lâu mới nhịn xuống được xúc động đè cô ở trên giường giày vò một trận. Hắn cúi đầu khẽ cắn chóp mũi cô, sau đó thân mật ở bên tai cô lên tiếng. Vợ à, lại không tỉnh dậy anh có thể phải phạt em nha. Hứa Nùng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cho nên tiếng nói của hắn cũng không nghe rõ lắm, cũng không có bất kỳ ý thức nguy cơ gì, thậm chí còn vô thức ôm cổ Chu Khởi, ở trong ngực hắn cọ cọ. Cũng có thể vì sau khi nhận giấy kết hôn ngủ cùng một phòng, trong tiềm thức của Hứa Nùng cảm giác ỷ lại đối với Chu Khởi càng ngày càng mạnh, giống như loại động tác nhỏ này bình thường lúc không tỉnh táo cũng luôn sẽ làm một ít. Đương nhiên, sau khi hoàn toàn tỉnh lại, Chu Khởi nhắc tới, hai gò má Hứa Nùng đỏ bừng, sau đó tuyệt đối không thừa nhận. Nhưng mà cũng không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được người phụ nữ mình thích làm nũng, cho nên Chu đại thiếu gia nhịn hết một buổi sáng, lúc này sau khi bị con mèo nhỏ cọ cọ trong ngực cuối cùng nhịn không nổi. Nắm lấy cằm của cô trực tiếp cúi đầu liền hôn một cái thật sâu. Hứa Nùng bị hôn đến có chút khó chịu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thừa dịp lúc lấy hơi, có chút oán giận mở miệng nói một tiếng. Anh làm gì thế? Giọng của cô còn mang theo âm nhỏ nhẹ ngọt ngào như sữa lúc mới vừa tỉnh ngủ mới có, con người mênh mông sương mù cách một tầng mơ hồ, đối diện với Chu Khởi, làm cho ánh mắt của người đàn ông này càng ngày càng sâu. Vợ à, em còn muốn rời giường hay không? Còn trêu chọc anh như vậy?